Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 142, lôi phạt chân chính lực lượng. Góc truyện audio.com. Đám người thối lui đến thiên bia trấn bên ngoài, mới dám dừng lại lập tức tất cả mọi người con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên giữa quảng trường thân ảnh áo lam kia. Thân ảnh áo lam kia đã hoàn toàn bị thôn phệ, bị dìm ngập bởi vì lôi quang bao phủ, cho nên đám người căn bản không nhìn thấy trong sân rộng tình huống. Thật là khủng khiếp, lôi phạt. Lôi phạt có thiên chỉ ý chí, không nghĩ tới lôi vũ đại nhân tìm hiểu ra lôi phạt lực lượng. Thái Thanh kiếm phái tông chủ Trử Vân sợ hãi than nói. Trịnh Thượng Thanh gật đầu, nói ra. Như vậy lôi phạt lực lượng đánh xuống, chỉ sợ vị diện chi chủ trung kỳ đều muốn lập tức bị đánh chết, phổ thông vị diện chi chủ hậu kỳ đều không thể ngăn cản. Sau đó nói, coi như họ Lộ là vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, cũng muốn thụ thương. Cố Cao Viễn nghe vậy, trong lòng vui mừng. Trình Song Long nhìn xem giữa quảng trường, trong lòng khẩn trương lên. Lôi Vũ nhìn xem bị chính mình lôi phạt lực lượng bao phủ Lộ Nhất Bình, lạnh lùng cười một tiếng, Lộ Nhất Bình này, chịu hắn như vậy một kích toàn lực lôi phạt chi lực coi như không chết cũng muốn trọng thương. Ngày sau đó, hắn gọi ra lôi chùy, thiên lôi chi chùy, là hậu thiên linh bảo, mà lại là tính công kích hậu thiên linh bảo, so lúc trước phí giới thiên bích thần thuẫn còn có thần khải uy lực đều mạnh hơn. Lôi Vũ đột nhiên thúc giục lôi chi lực lượng, lần nữa một chùy hướng giữa quảng trường ầm vang đập xuống. Ngay tại Lôi Vũ một chùy ầm vang xuống lúc đột nhiên, thiên lôi chi chùy tựa hồ đánh tới vô hình giới bích phía trên, vậy mà không cách nào đánh xuống quảng trường. Lôi Vũ ngẩn ngơ, trước kia bao phủ quảng trường lôi phạt chi lực đột nhiên nổ tung. Một bóng người lại xuất hiện tại trước mặt mọi người, chỉ gặp Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường đứng ở nơi đó, chưa từng động tới một phần. Nhìn xem lông tóc không hao tổn Lộ Nhất Bình, Trịnh Thượng Thanh, Cố Cao Viễn, Hỏa Như Sinh một đám, đều là ngây người. Chịu lôi phạt một kích vậy mà đều không có việc gì. Mà lại cái này lôi phạt một kích hay là lôi tổ lôi vũ thi triển. Không có khả năng, lôi vũ không dám tin tưởng nhìn xem Lộ Nhất Bình, chịu hắn lôi phạt một kích vậy mà một chút việc đều không có. Tại sao có thể như vậy, cửu thiên lúc nào xuất hiện một tôn khủng bố như thế tồn tại. Người đến cùng là ai? Lôi Vũ nhìn xem Lộ Nhất Bình, trong mắt khó nén sợ hãi. Thanh âm của hắn, không chịu được rung động hãi nhiên, hắn mặc dù còn không có đột phá hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là cho dù là phổ thông vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, hắn cũng có lòng tin một trận chiến, thế nhưng là đối mặt như khủng bố thâm uyên đồng dạng Lộ Nhất Bình, trong lòng trực giác bốc lên lạnh. Lộ Nhất Bình hướng dừng ở không trung thiên lôi chi chùy nhìn lại. Lập tức thiên lôi chi chùy nổ tung, từng khúc vỡ nát, chỉ một chút một kiện hậu thiên linh bảo băng diệt. Đám người hãi nhiên, chuyện gì xảy ra, vừa rồi Lộ Nhất Bình thi triển chính là thượng thương chi nhãn. Lão tổ tông Nghiêm gia Nghiêm Mông miệng đắng lưỡi khô, thượng thương chi nhãn là một loại viễn cổ tuyệt học. Viễn cổ thời điểm thượng thương bộ tộc bản mệnh tuyệt học một mắt phía dưới, vạn vật băng diệt. Đương nhiên, thi triển này bản mệnh tuyệt học cần tiêu hao cực kỳ khủng bố lực lượng thần hồn, tối đa cũng chỉ có thể thi triển một hai lần, không có khả năng liên tục thi triển nhiều lần. Góc truyện audio.com. Dù là như vậy cũng đầy đủ nghịch thiên, thượng thương chi nhãn, Lôi Vũ cũng là sợ hãi, bắt đầu lui lại, người vừa rồi lôi phạt căn bản không phải lôi phạt, ngay cả lôi phạt ra lông đều không có nắm giữ. Lộ Nhất Bình nhìn xem lui lại Lôi Vũ, mở miệng nói. Ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính lôi phạt lực lượng. Nói đến đây, ngón trỏ tay phải hướng thương khung một chỉ. Lập tức thương khung bị oanh mở một cái cự đại lỗ thủng. Kinh khủng lôi chi lực lượng từ lỗ thủng khổng lồ bên trong như là cuồng đào cự lãng đồng dạng ầm ầm mà xuống, đầy trời đều là thần lôi, mà lại là đủ loại thần lôi. Ngũ hành thần lôi, tử kim thần lôi, âm dương chi lôi, vạn hóa thần lôi, riêng là Trịnh Thượng Thanh, Nghiêm Mông bọn người nhận ra thần lôi, liền có 60-70 loại, cái khác đám người nhận không ra. Đột nhiên, có tổ sư run run nói, là hỗn độn thần lôi. Đám người thuận vị tổ sư khi ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp trong hư không, một đầu như là trụ trời đồng dạng ầm vang xuống thần lôi, diệu động thiên địa, nó quang mang để chung quanh thần lôi chi quang ảm đạm phai mờ. Cái này như là trụ trời đồng dạng thần lôi, hỗn độn chi khí quét sạch. Thế gian này còn có người có thể khống chế hỗn độn thần lôi. Mọi người cùng nhưng nhìn xem cái kia ầm vang mà rơi hỗn độn thần lôi, trong mắt chỉ có cái kia hỗn độn thần lôi. Côn Bằng Thần Tông các cao thủ nhìn xem ầm vang rơi xuống vô số thần lôi, mang theo trọng thương phí giới, ai cũng hoảng sợ mà chạy. Lôi Vũ càng là hóa thành một đạo lôi quang, điên cuồng cướp bay, muốn điên cuồng chạy ra thiên bia trấn. Nhưng là, hắn vừa mới bay lên, vô số thần lôi liền ầm vang rơi xuống. Mọi người thấy, không trung Lôi Vũ, lập tức bị hỗn độn thần lôi đánh xuống mặt đất. Tiếp theo, vô số thần lôi tề nhiên ở tại trên thân nổ tung. Côn Bằng Thần Tông các cao thủ cũng không ngoại lệ, toàn bộ bị vô số thần lôi nổ bay, bao phủ, không một người chạy thoát. Hồi lâu thần lôi vẫn đang lao nhanh, đang tràn ngập. Thương khung lỗ thủng từ từ khép lại, Thái Thanh kiếm phái, Cầm Họa Tông một đám cao thủ nhìn xem bị đánh cho ngay cả cặn bã đều không có còn lại Lôi Vũ cùng Côn Bằng Thần Tông các cao thủ, đều là tay chân băng lãnh. Đây chính là dòng dã 30 vị vị diện chi chủ. Còn có 1000 vị thiên thần, như vậy một nguồn lực lượng đủ để dung chuyển cửu thiên. Hiện tại toàn bộ bị diệt sát sạch sẽ, đây mới là lôi phạt chân chính lực lượng sao? Huyền Thiên Tông lão tổ Kỳ Thiên tự lẩm bẩm, cái này đích xác là lôi phạt lực lượng, nhưng là bọn hắn cũng không biết đây cũng không phải là lôi phạt cấp cuối lực lượng, đây chỉ là lôi phạt sơ cấp lực lượng mà thôi. Lộ Nhất Bình ánh mắt rơi vào Thái Thanh kiếm phái Trịnh Thượng Thanh, Cầm Họa Tông hỏa như sinh bọn người trên thân. Trịnh Thượng Thanh toàn thân có loại cứng ngắc cảm giác, về phần hỏa như sinh Trừ Vân bọn người thì càng không cần nói. Bọn hắn thậm chí liền chạy trốn suy nghĩ đều không có, vừa rồi lôi phạt khủng bố đến mức nào, bọn hắn thấy rõ ràng, ngay cả lôi tổ lôi vũ dạng này thánh ma thời đại đại lão đều không thể trốn được, huống chi là bọn hắn. Đều giết, Lộ Nhất Bình nói ra, lòng giác kim nghiêu trên thân, đột nhiên bay ra từng đạo hào quang màu vàng, đám người nhìn kỹ, phát hiện là từng cây lông vàng hóa thành từng mảnh kim nhận hướng Thái Thanh kiếm phái, Cầm Họa Tông các cao thủ bay tới. Góc truyện audio.com Trịnh Thượng Thanh, Hỏa Như Sinh bọn người còn không có kịp phản ứng, liền bị lông vàng biến thành kim nhận toàn bộ cắt ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Lộ Nhất Bình quay đầu lại, ánh mắt một lần nữa rơi xuống chủ bia phía trên, xem xét tỉ mỉ cùng nghiên cứu. Huyền Thiên Tông, Nghiêm gia, Vô Song quán rượu một đám cao thủ đứng ở nơi đó, vậy mà không ai dám động đậy. Các ngươi rời đi trước, đột nhiên, Trình Song Long đối với Vô Song quán rượu một đám cao thủ nói. Vô Song quán rượu đám người khẽ giật mình. Đi, Trình Song Long hai mắt nghiêm nghị, Vô Song quán rượu đám người không dám làm trái thi lễ một cái, tâm thần bất định bất an bên trong nhao nhao rời đi. Huyền Thiên Tông, Nghiêm gia cùng thế lực khác cao thủ cũng đi được không còn một mống. Cuối cùng, chỉ còn lại có Trình Song Long. Trình Song Long hít sâu một hơi, khẩn trương tiến lên, đối với Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu nói. Tại hạ Thánh Ma Đại Nhân dưới trướng Trình Song Long, bái kiến hai vị đại nhân. Sau đó cung kính bái phục, cách trương.